Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 24, chính cống quân Mỹ. Lê Bắc Niệm nhắm mắt lại, ôm ngực, một bộ móc tim móc phổi biểu lộ. Nói: Ta sai rồi, ta thực sự sai, ta không nên mạo phạm ngươi, để cho ngươi bị sợ hãi. Ta ở chỗ này đối với ngươi dâng ra chân thành áy náy nhất. Một đám cấp dưới đứng ở một bên, muốn cười lại không cái kia gan chó tử cười ra tiếng. Yên lặng co đến góc tường cắn nắm đấm biệt hồng mặt. Mục Tây Thần thân thể càng là thẳng băng, cương nghị tỉnh táo trên mặt, có hồng sắc lặng yên leo lên, vô ý thức lui về phía sau hai bước. Mục Tây Thần nhìn chằm chằm ngồi xổm ở trước người mình nữ hài. Nhịn không được hỏi, ngươi lại làm gì? Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm ngẩng đầu lên. Một chút, đã nhìn thấy Mục Tây Thần màu lúa mì trên da thịt. Cái kia cùng không hợp nhau hồng sắc. Trong lòng chắc chắn, kém chút bật cười. Gia hỏa này, sẽ không phải là đang hại xấu hổ a? Nhưng xung quanh nhiều như vậy hắn đồng nghiệp. Lê Bắc Niệm vẫn là lấy lại bình tĩnh. Nói, xin lỗi. Mục Tây Thần nghe nói như thế, biểu hiện trên mặt thì càng một lời khó nói hết. Cắn răng nói, xin lỗi, vậy ngươi con mắt lại nhìn chỗ nào? Lê Bắc Niệm vẻ mặt thành thật, nhìn chằm chằm cái kia nâng lên, nghiêm túc nói, ta lại nhìn ta đại ca, cũng chính là ngài tôn quý linh hồn khóa lớn. Mục Tây Thần sau lưng, một đám nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc chủng, toàn bộ biệt hồng lấy khuôn mặt. Thân thể đang run rẩy, nhưng là cắn răng, lại là một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Chỉ Hải Lãng lại không tốt như vậy tố chất, cũng nhịn không được nữa trực tiếp phun cười ra tiếng. Nhưng nhìn đến Mục Tây Thần cái kia khó coi tới cực điểm mặt, lại lập tức ngậm miệng, cắn bàn tay của mình, đỏ mặt lên đến nện đất dậm chân. Mục Tây Thần nhiều năm như vậy, một mực xuôi gió xuôi nước, 10 năm chinh chiến. Không phục thì làm, khó được cảm giác được ngực một buồn bực, một cỗ khí ngăn ở ngực, nửa vời, nói không nên lời khó chịu, có thể hết lần này tới lần khác, cái này lại là chính hắn nói ra, nàng bất quá là tại hắn ngoài dự liệu làm ra chân thành, xin lỗi mà thôi. Mục Tây Thần lần đầu cảm thấy, bản thân tựa hồ làm một chuyện ngu xuẩn, trọng trọng một nhắm mắt, Mục Tây Thần chìm mặt cắn răng, thấp giọng quát nói. Đứng lên, thanh âm trầm thấp, mang theo tuyệt đối uy nghiêm, không được xía vào. Lê Bắc Niệm cho tới bây giờ cũng là một cái thức thời người. Nghe vậy, ngoan ngoãn đứng thẳng người, trông thấy Mục Tây Thần gương mặt kia, nhịn không được cong cong khóe môi, nhưng là lại lập tức nhịn xuống, hò nhẹ một tiếng, hỏi, thủ trưởng, ta xin lỗi đã rất có thành ý, ngài cảm thấy còn có thể sao? Mục Tây Thần cười lạnh một tiếng, tiếng nói trầm thấp nếu sấm nhẹ, chậm rãi nói, ngươi thành ý, ta không cảm giác được, bất quá ta ngược lại là nghĩ đến một cái công bằng biện pháp tốt. Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Tây Thần, mơ hồ trong đó cảm giác có chút dự cảm bất tường. Cảnh giác hỏi, cái gì, ngươi hôn ta chỗ nào, ta liền hôn ngươi chỗ nào, một câu. Lại là để cho Lê Bắc Niệm trừng lớn mắt. Hôn, hôn, phi, ta lúc nào hôn? Lê Bắc Niệm cảm thấy oan uổng. Ta liền là không cẩn thận đụng một cái mà thôi nha. Không cẩn thận, đụng một cái. Cái kia ta cũng không cẩn thận đụng trở về. Dựa vào, Lê Bắc Niệm vừa thẹn vừa giận. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Người mẹ nó không phải quân nhân sao? Lưu manh như vậy ngươi là thế nào làm đến thiếu tướng vị trí này? Quả nhiên, giang hồ lời đồn vẫn là đáng tin cậy. Gia hỏa này chính là một cái chính cống quân Mỹ. Trông thấy Lê Bắc Niệm phản ứng này, Mục Tây Thần thư thản. Lưu manh, cái này gọi là lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Căng cứng môi đỏ hơi kéo, cất bước bước tiến một bước. Nói như vậy, ngươi là không muốn cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/.